Cục cưng có chiếu, chương 2278, 2278, chương 2275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật là giống với hoàng kim cổ. Nhưng mà chắc là có ai đó đã bỏ thêm cổ trùng làm thức ăn cho hoàng kim cổ để hoàng kim cổ bị biến dị. Mấy năm nay, Hàn Hy Thần vẫn luôn dính líu với cổ trùng. Lại lấy thân mình thử cổ. Cho nên Thẩm Hạ Lan không hề nghi ngờ lời nói của anh ta. Bây giờ phải làm sao đây? Lúc này, Thẩm Hạ Lan cảm thấy Trương Linh có hiểm nghi rất lớn. Nhưng mà cho dù có bắt Trương Linh lại thì làm được gì? Làm chậm trễ thời gian thì không nói. Còn có thể khiến cho lòng người bất ổn. Tình huống hiện tại nếu như lòng người có thay đổi thì rất có thể sẽ xảy ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ Thẩm Hạ Lan chỉ có thể ký thác hy vọng ở trên người Hàn Hy Thần. Anh cả, anh có cách đúng không? Để anh thử một chút. Chắc là máu của anh có tác dụng. Bây giờ cũng chỉ có thể để Diệp Ân Tuấn tỉnh lại trước đã. Chỉ cần cậu ấy có thể tỉnh lại thì những chuyện khác dễ nói rồi. Hàn Hy Thần cầm con dao nhọn cắt ngón tay của mình. Nặn máu của mình ra ngoài. Thẩm Hạ Lan đi tìm một cái chén để nhận lấy. Sau khi hai người cho Diệp Ân Tuấn uống máu xong thì chỉ có thể chờ đợi. Thẩm Hạ Lan cố gắng để biểu hiện của mình bình tĩnh một chút. Cô và Diệp Ân Tuấn đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió như thế. Chắc chắn là lần này cũng có thể gắng gượng vượt qua. Cô nắm lấy tay của Diệp Ân Tuấn. Cái gì cũng không nói. Nhưng mà cô biết chắc là Diệp Ân Tuấn có thể cảm nhận được tâm trạng và nỗi lo của mình. Chắc chắn là anh sẽ tỉnh lại. Hàn Hy Thần nhìn thấy cô như vậy. Không khỏi nhớ tới cô gái kiên cường trong phòng bệnh. Trước khi anh ta rời đi thì Giao Lạc đã tỉnh dậy. Hàn Hy Thần rất cẩn thận. Không muốn để người mình yêu phải lộ diện ở bên ngoài. Sau khi Thẩm Hạ Lan và Trương Linh đi khỏi thì Hàn Hy Thần đã cho người đến đón Giao Lạc. Đi sắp xếp một nơi an toàn. Anh ta nhìn Thẩm Hạ Lan. Thấp giọng nói. Trương Linh là người của Trương gia trại à? Đúng vậy. Cho nên em mới không hiểu bà ta có lý do gì mà lại hại Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan cau mày. Hàn Hy Thần thấp giọng nói. Có một số người ngay từ đầu là có ý định tốt. Nhưng mà cuộc sống và môi trường mà bọn họ đã trải qua trong nhiều năm sẽ làm thay đổi lòng dạ của một con người. Mặc dù anh không biết Trương Linh đó là có chuyện gì. Nhưng mà đối với vấn đề này thì bà ta có hiểm nghi rất lớn. Bên cạnh Diệp Ân Tuấn không phải là người có thể dễ dàng đến gần. Hơn nữa, khả năng sinh sản của cổ trùng này rất mạnh. Nhưng mà dựa theo thời gian của em nói thì Diệp Ân Tuấn lại không xuất hiện tình trạng như hiện tại. Nếu như quả thật là Trương Linh đã hạ cổ, chắc chắn là bây giờ Diệp Ân Tuấn đã chết từ lâu rồi. Thẩm Hạ Lan hơi kinh ngạc. Vậy điều đó đã nói không phải là Trương Linh. Không loại trừ bà ta. Nhưng mà cũng có khả năng không phải là bà ta. Nếu như không phải là Trương Linh thì còn có ai có thể im lặng không tiếng động hạ cổ với Diệp Ân Tuấn vậy chứ? Thật kỳ lạ, lông mày của Hàn Hy Thần nhíu chặt lại cùng một chỗ. Anh ta nhìn Diệp Ân Tuấn đang hôn mê, trong lòng lo lắng không thôi. Cách chương.